Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 553, Thành Long yêu cầu. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng không biết lúc nào kinh động nơi này ông chủ. Nhanh chóng tới, bảo là muốn cho Trần Phàm không tính tiền. Trần Phàm nói xong nói ngạt muốn phải trả tiền. Chính là không được, nóng nảy liền nói. Đưa tiền chính là xem thường cái gì? Cuối cùng không biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng cùng ông chủ tới một tấm hình chụp chung. Hơn nữa cho phép hắn treo lên tiệm của mình từ bên trong. Ông chủ vẫn là người tinh à? Cái này so với thu một tiền tính toán nhiều. Nói không chừng còn biết cho hắn cửa hàng mang đến không tưởng được tốt hiệu quả. Trước không nói khác, liền lấy Trần Phàm năm nay lại phải ở trên đêm xuân chuyện này mà nói. Liền tuyệt đối đáng giá. Huống chi hôm nay Trần Phàm người danh tiếng rất cao à. Bây giờ hơn nữa một cái Hollywood ngôi sao khổng lồ Emma Watson. Thật là liền được lợi lật à. Ông chủ là người biết hàng à. Harry Potter ở Trung Quốc có nhiều lửa hắn là biết. Emma Watson nhân khí một chút không thể so với Trung Quốc những cái kia tiến đầu tiên các minh. Tinh kém mà, chỉ có tốt hơn. Thật vất vả từ cửa hàng bên trong đi ra, Emma lần nữa đeo lên kính mát, hướng về phía Trần Phàm cười nói, không nghĩ tới ngươi còn thật được hoan nghênh, xem ra ngươi ở Trung Quốc có đông đảo người ái mộ à. Ngươi cũng giống vậy à? Trần Phàm cười, nếu không cũng không cần đeo kính mát lên. Hai người ngược lại là không có bị ảnh hưởng gì, trừ cửa hàng lại đang mua rất nhiều số không miệng đánh gói kỹ, chuẩn bị mang tới tiệm cơm đi ăn. Đến cửa khách sạn, Trần Phàm hướng về phía Emma chúc ngủ ngon lúc này mới sẽ trở lại gian phòng của mình. Sau đó cho Lý Hưng Quốc gọi một cú điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, Lý Hưng Quốc liền cao hứng dị thường. Nếu không phải là cái này cả buổi tối tới xem Trần Phàm, nhưng là bị Trần Phàm cự tuyệt. Hai người hẹn xong ngày mai chờ Thành Long đến, liền đi xem phòng ốc. Lý Hưng Quốc vốn còn muốn Trần Phàm đi trong nhà mình qua mùa xuân. Nhưng là nghe Trần Phàm muốn mua nhà sau đó, cũng rõ ràng hắn ý tưởng. Không thể làm gì khác hơn là tùy Trần Phàm tính. Chuyện này hắn thật đúng là không tốt khuyên đây. Nói không chừng người này liền cùng ma pháp thiếu nữ có một chân. Hai người muốn đơn độc thân mật dính chung một chỗ qua mùa xuân đây. Ngày thứ hai, Thành Long quả nhiên sáng sớm cứ tới đây tới. Trần Phàm cho Lý Hưng Quốc gọi điện thoại. Hắn cũng lái xe ở trên đường. Vừa vặn Thành Long còn không có ăn điểm tâm. Vì vậy Trần Phàm, Emma cùng Thành Long ba người đi tầng thứ hai nhà ăn điểm tâm. Khách sạn sớm một chút là tiệc buffet. Miễn phí, kiểu Tây Phương cùng kiểu Trung Hoa đều có. Trần Phàm, Thành Long ăn mì, Emma uống sữa tươi ăn bánh ngọt, ăn một nửa, Lý Hưng Quốc đã đến. Phụ trách Trần Phàm chính là một vị Bắc Kinh thâm niên địa ốc công ty môi giới quản lý. Họ Hoàng, bởi vì là Thành Long tự mình người mang tới. Hơn nữa Trần Phàm ở trong nước cũng là phải tính đến ngôi sao lớn. Nghe Trần Phàm yêu cầu sau đó, vì vậy hắn liền trực tiếp mang Trần Phàm đi kinh thành khu Triều Dương San Lư Tun tích chữ. Nơi đó là minh tinh nơi tụ tập nhiều nhất địa phương. Rất nhiều minh tinh thích ở San Lư Tun tích chữ mua nhà. Bởi vì nơi đó là kinh thành phồn hoa nhất giải trí đường phố một trong. Hơn nữa nơi đó nhà ở hoàn cảnh cũng thật không tệ. Tiến vào một nhà tiểu khu ngôi nhà đĩa. Cây xanh bóng mát, lại còn có nhân tạo nước hồ cùng dòng suối. Chất lượng nước cũng rất tốt, ngược lại có mấy phần trong núi nhã cư cảm giác. Trần Phàm nhìn một căn hộ, diện tích không lớn chỉ có 150m2, là vị với lầu 3, đẩy cửa sổ ra, đưa tay liền có thể hái đến cửa sổ bên ngoài lá cây. Nhà là sửa chữa tốt, phong cách điển hình Âu hóa, Emma nhìn rất thân thiết, lúc này liền hướng về phía Trần Phàm nói, rất tốt, ta thích nơi này. Trần Phàm nhìn một chút nhà phương vị, không hề coi là quá tốt, nhưng là những thứ này đối với hắn cũng không được là đề. Thông qua hắn ở gian phòng bố trí phong thủy, hoàn toàn có thể giải quyết những thứ này không tốt lắm phong thủy nhân tố. Cùng bên ngoài phòng hoàn cảnh muốn nghênh hợp, thì sẽ trở thành một bộ trụ khởi tới vô cùng thoải mái nhà. Vậy thì bộ này phải không? Trần Phàm cũng lười đi hỏi, liền trực tiếp hướng về phía cái đó Hoàng quản lý nói. Cần gì thủ tục, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ làm. Có lẽ ngày hôm nay ta thì sẽ dọn vào ở. Thành Long có chút kinh ngạc nhìn xem Trần Phàm, nghiêm túc nói. Người mua nhà cũng quá nhanh một chút đi. Đây là được. Nếu không chúng ta lại đi xem những địa phương khác. Lý Hưng Quốc đã sớm há miệng một cái. Có chút không khép lại được. Nhà ai mua nhà cũng không là thiêu tam giản tứ. Có mấy tháng nửa năm chọn nhà xem nhà. Trần Phàm ngược lại tốt. Từ tới nơi này không có nửa giờ. Liền định xuống. Coi như là người giàu có. Cũng không có như thế hào sảng. Được rồi. Ta xem cũng không tệ. Liền nơi này đi. Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó để cho có chút giật mình quản lý Hoàng đi làm thủ tục. Quản lý Hoàng nhìn xem Thành Long. Thành Long cũng không thể làm gì nói. Vậy thì đi đi. Làm xong thủ tục. Cũng coi là liền liền một chuyện. Đợi một hồi ta mời các ngươi cùng nhau ăn cơm. Emma vừa nghe. Thì nói nhanh lên nói. Còn muốn uống rượu sao? Thành Long vừa nghe liền vui vẻ, cười nói, nếu như ngươi muốn uống rượu mà nói, ta liều mình cùng ngươi. Chẳng lẽ thấy một cái Hollywood nữ minh tinh uống rượu vang giống như là uống nước vậy? Nói xong, mình cũng cảm thấy có chút vui vẻ, liền cười lớn, Trần Phàm cùng Emma cũng vui vẻ. Ngược lại là Lý Hưng Quốc không biết bọn họ suy nghĩ gì. Nghi ngờ không hiểu nhìn bọn họ. Emma lại còn rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói, ta còn chưa uống, chúng ta ăn món ăn hoa đi. Vậy được, ta mang ngươi đi ăn ngon nhất địa phương đi. Thành Long gật đầu, mấy người theo cái đó quản lý đi làm mua nhà thủ tục. Nhưng là bởi vì Trần Phàm còn có kinh thành hộ khẩu, cho nên thiết lập tới cũng không tính là rất phiền toái. Cộng thêm các loại tiền phí tổn dụng. Tổng giá trị cách đã đến 900-700 ngàn. Trần Phàm trình nước Mỹ vận thông đen thẻ. Lại có thể ở chỗ này không thể thực hiện được. Bất quá cũng may quản lý Hoàng người quen biết nhiều. Thông qua ngân hàng giữa các loại chuyển tiền. Sau đó hao tốn hơn nửa ngày công phu. Rốt cuộc đem giấy bất động sản làm được. Tốc độ cũng coi là mau. Bởi vì là đã sớm biết là Thành Long bạn ngôi sao lớn Trần Phàm mua nhà. Vì vậy trước thời hạn làm đủ môn học, cuối cùng là làm tới, giao nhận liền tiền khoản sau đó, quản lý Hoàng tại chỗ đem nhà chìa khóa giao cho Trần Phàm. Sau đó Thành Long mời ăn cơm, quản lý Hoàng cũng đi, bốn người cũng không có kêu rất nhiều thức ăn, chỉ có mấy thứ xào rau, nhưng là rất tinh xảo, bốn người ăn rất tận hứng, Trần Phàm cùng Thành Long còn có Lý Hưng Quốc uống một chút rượu. Ngược lại là Emma lại cũng không có cụng rượu. Đưa đi quản lý Hoàng. Thành Long hướng về phía Trần Phàm cười nói. Không bằng chúng ta bây giờ đi ngươi nhà mới bên trong ngồi một chút. Tán gẫu một chút. Trần Phàm xem Thành Long vẻ mặt. Hình như là có chuyện gì muốn cùng tự mình nói vậy. Vì vậy đáp ứng. Bốn người hai chiếc xe. Cùng nhau đến Trần Phàm nhà mới. Lý Hưng Quốc vừa vào cửa liền hoành ở trên ghế salon. Nơi này nhà cái tất cả đều mới, bảo tồn rất tốt, hơn nữa nhìn ra được, mỗi ngày còn có người quét dọn, rất sạch sẽ, các loại nhà cái, dụng cụ nhà bếp chờ một cần phải đều đủ, chỉ cần vặn túi liền chỗ có thể ở, hơn nữa cấp bậc cũng không phải rất thấp. Trần Phàm coi như là chủ nhân, chào hỏi mọi người ngồi xuống, Emma đi phòng bếp, nàng muốn tìm bình cà phê, sau đó nấu điểm cà phê. Nhưng là nàng vẫn là thất vọng. Nơi này còn không có chu toàn đến liền bình cà phê đều có đến nước. Không thể làm gì khác hơn là đốt một chút nước sôi. Rót cho mỗi người một ly. Mình thì ngồi ở một bên nghe Trần Phàm cùng Thành Long nói chuyện. Thành Long hết sức chỉ nói trước một ít không liên quan đau nhột đề. Thí dụ như đêm xuân thời điểm. Hắn có thể có một ca hát tiết mục à. Có nói đến đạo diễn Phùng như thế nào tập luyện cái gì? Chính là không có nói ra hắn lần này điểm chính tới. Anh Thành, nếu như ngươi tin được ta, ngươi thì có lời nói thẳng. Cuối cùng Trần Phàm không thể không mình nói ra. hướng về phía Thành Long nói. Chúng ta là bạn, không dùng vòng vo. Thành Long nhất định, có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Sau đó mặt đầy nghiêm nghị nói. Tốt lắm, chú em Trân, người nói ra lời này. Chính là đem ta làm huynh đệ. Vậy ta liền dường như lời nói thẳng. Ta lần này chỉ là muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Đây đối với ta vô cùng trọng yếu. Cho nên, nhờ ngươi, Trân Phàm lắc đầu cười. Ngươi nếu như vậy nói, liền không muốn nói gì làm ơn các loại. Chuyện ngươi chỉ cần ta có thể giúp, ta nhất định giúp ngươi. Toàn lực mà là, nói gì nữa lời khách khí. Chính là khách khí. Được rồi, ở chỗ này đều là ta người tín nhiệm. Ta liền nói thật. Thành Long vừa nói nhìn một cái Lý Hưng Quốc cùng Emma. Cuối cùng mở miệng, chắc hẳn ngươi biết con ta sự việc đi. Hắn bây giờ ở trong sở câu lưu. Tình huống không phải rất tốt, cũng không phải là bị ngược đãi, mà là hắn nghiện ma túy rất nghiêm trọng. Chuyện này ta biết, Trân Phàm gật đầu một cái. Ngươi muốn ta làm gì? Thành Long tự hồ là tự mình đánh trống lảng cười một tiếng. Ta dĩ nhiên sẽ không để cho ngươi đi cướp ngục. Cho dù có bản lãnh kia, chúng ta cũng sẽ không đi làm. Ta chính là muốn, có thể hay không giúp hắn ở chính thức tiến vào tiên án trước. Giúp hắn đem nghiện ma túy chữa khỏi. Nếu như có thể làm thành chuyện này, cũng để cho hắn ở trong ngục thiếu chịu khổ một chút. Trân Phàm gật đầu một cái. Nói, chuyện này không hề khó khăn. Nếu như ta phải làm mà nói. Một tuần là được, ngươi tín nhiệm ta, mới cùng ta nói, điểm này không thành vấn đề. Ta phối trí một loại viên thuốc, mỗi ngày uống một lần, hơn nữa trước 3 ngày, ta sẽ đi tự mình giúp hắn châm cứu. Như vậy, liền mau hơn một chút. Nguyên lai là chuyện này, Trân Phàm cũng không có biểu đạt ra quá kinh ngạc ý. Thành Long con trai phạm chuyện, cái này đã sớm huyên náo mưa gió cả thành. Toàn thế giới nhân dân đều biết, hơn nữa phán hình cũng là nhất định, không có ai sẽ mạo hiểm đại không kiêng kỵ tới giải vây cho hắn. Cho dù hắn là Thành Long con trai cũng giống vậy, Lý Hưng Quốc cùng Emma trên mặt đều có chút cổ quái. Nhưng là bọn họ cũng không có nói gì, chẳng qua là nghe chính là tốt nhất dặn dò. Lý Hưng Quốc trên mặt cổ quái là bởi vì là Thành Long cầu Trân Phàm làm chuyện này. Mà Emma trên mặt cổ quái chính là bởi vì là nàng hoàn toàn nghe không hiểu Thành Long cùng Trân Phàm nói cái gì. Chẳng qua là nhìn Trân Phàm trên mặt biểu tình ngưng trọng mà cảm thấy có chút cổ quái mà thôi. Cảm ơn ngươi. Thành Long gật đầu một cái. Hắn biết Trân Phàm nói có thể làm được. Vậy thì nhất định có thể làm được. Hắn đối với Trân Phàm y thuật lòng tin không chỉ là tới từ hắn chữa hết Phùng Đại Nhiên lang ben. Trọng yếu hơn chính là, hắn còn biết nước Mỹ Tổng thống cũng đã từng tìm Trân Phàm đã chữa bệnh. Chuyện này cũng không có truyền ra, nhưng là vẫn là có rất ít người biết. Thành Long cũng là tham gia một cái thêm nghị viên bang cử hành tụ họp ở trên tình cờ ở giữa nghe. Được, bởi vì là đây chẳng qua là đang tầng trên trong xã hội truyền lưu. Cho nên Thành Long cũng không có là Trân Phàm cổ động tuyên dương. Cho nên hắn nổi lên rất lâu. Rốt cuộc vẫn là cùng Trân Phàm nói chuyện này. Bởi vì là Thành Long biết, một khi dính ở trên ma túy, chính là cả đời bóng mờ. Muốn vứt bỏ mà nói, tuyệt đối rất khó. Cho dù là tạm thời giới điệu, nhưng là vừa sẽ rất nhanh phục hút. Cái này xa xa so với ngồi tù còn đáng sợ hơn nhiều. Cho dù là con trai nghệ thuật sự nghiệp đầy đủ phá hủy, hắn tình nguyện nuôi con trai. Nhưng là một khi nghiện ma túy phát tác, vậy chính là cả đời sự việc, rất có thể đoạn tử tuyệt tôn, rất có thể người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cho nên hắn suy xét rất lâu, rốt cuộc đối với Trân Phàm mở miệng khẩn cầu, không cần cảm ơn ta. Trân Phàm cười một tiếng, khó khăn là ngươi yên tâm, ta xuất thủ, ta bảo đảm con trai ngươi sẽ không lại dính những thứ đó. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Thành Long ôm quyền, giống như là nhân sĩ giang hồ vậy. Nhưng là hắn càng như vậy làm, lại càng bày tỏ, hắn đối với chuyện này tình nhìn nặng vô cùng. Bởi vì là hắn lao thẳng đến mình xem thành nhân sĩ giang hồ.